Tôi đứng ở bên ngoài kết giới chờ đợi sự tấn công của đám ma quỷ. Từ đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net